Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi tòa thị chính, cơn mưa bên ngoài lớn hơn một chút. Tiểu Triệu vẫn còn ở tầng 1. Vừa nhìn thấy Tống Thức Chu liền tiến tới. Tiểu thư Tống, sao hôm nay cô ra nhanh vậy? Không đợi tiểu thư Bạch tan làm sao? Tống Thức Chu sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười một cách hiền hòa. Chị ấy vẫn chưa tan làm. Hôm nay tôi không đợi chị ấy về chung đâu. Tiểu Triệu nói, vâng, vậy để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Tống Thức Chu ngăn cô ấy lại, một tay đưa lên che mặt mình, che giấu phần lớn vẻ mệt mỏi. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Tiểu Triệu ngạc nhiên, tiểu thư Tống, cô sao vậy? Sau một phút im lặng, Tống Thức Chu buông tay che mặt xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không sao, cô nở một nụ cười hoàn hảo. Chỉ là mấy hôm nay có chút không khỏe. Cô đã làm việc theo tôi lâu rồi mà chưa nghỉ ngơi. Tôi cho cô vài ngày nghỉ, lương vẫn sẽ được trả đầy đủ. Cô vẫn luôn như vậy, dù bị tổn thương nặng nề đến đâu, chịu bao nhiêu đả kích, cô cũng không bao giờ để lộ trước mặt người khác. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Chỉ một chút để cô có thể lặng lẽ liếm vết thương. Bị thương nhiều, da thịt cũng sẽ trở nên chai sạn. Nhiều năm qua, chẳng có gì có thể làm tổn thương cô nữa. Nhưng cơn đau âm ỉ vẫn dội lên từ ngực. Dù cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, những gì vừa xảy ra vẫn hiện rõ trong tâm trí. Hình ảnh tiểu thư Bạch nhìn xuống cô, nở một nụ cười quen thuộc. Nụ cười mà cô đã thấy vô số lần. Mỗi khi cô đưa ra những yêu cầu ngốc nghếch, Bạch Nhược Vi không từ chối cũng không đồng ý, chỉ yên lặng nhìn cô như thế. Có lẽ chị ấy chẳng bao giờ muốn kết hôn với mình. Lẽ ra cô phải nhận ra điều đó từ lâu. Tiểu Triệu là trợ lý riêng do nhà họ Tống sắp xếp cho cô quản lý công việc, nhưng Tống Thức Chu luôn ở vị trí bên lề trong công ty, nên không có nhiều việc để xử lý. Vì thế, Tiểu Triệu thường giúp cô cả những việc cá nhân. Nghe Tống Thức Chu nói vậy, Tiểu Triệu cũng không tiện nói thêm điều gì. Tiểu thư Tống, cô hãy giữ gìn sức khỏe. Nếu không khỏe thì nên đi khám bác sĩ. Tống Thức Chu gật đầu. Ừ, cô về trước đi. Tôi sẽ tự lái xe về. Những chiếc xe qua lại làm nước mưa bắn lên, ướt đẫm ống quần của cô. Cái lạnh từ nước mưa thấm vào da thịt, cảm giác băng giá lan khắp cơ thể. Cô biết mình không nên đắm chìm vào cảm xúc buồn bã này, vì nó vô ích. Theo kinh nghiệm từ nhiều lần trước, ngoài việc khiến cô đau khổ, nó chẳng mang lại gì khác. Trong ví cô có kẹp một tấm ảnh của Bạch Nhược Vi, là bức ảnh mà Tống Thức Chu đã chụp ngẫu nhiên. Vì đã cọ sát quá nhiều lần, bức ảnh đã trở nên mờ nhạt. Trong ảnh, người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nhạt như ánh sao. Đôi mắt của người yêu là đại dương thứ 8. Tống Thức Chu cúi đầu. Đó là điều cô luôn tin tưởng. Nhưng giờ cô không biết mình có nên tiếp tục tin nữa hay không. Đường về nhà hơi tắc. Tống Thức Chu không lên lầu mà ngả người lên vô lăng. Vẻ mặt mệt mỏi, công ty tổ chức tiệc cưới gọi điện cho cô. Người bên đầu dây kia rất lịch sự, hỏi xem ngày tổ chức hôn lễ có vấn đề gì không. Nếu không có vấn đề thì hỏi cô khi nào tiện đến ký hợp đồng. Cổ họng Tống Thức Chu như bị nghẹn lại, cô không biết mình nên nói gì. Cô muốn nói hủy bỏ, hủy hoàn toàn, dù sao hai người họ cũng không có ý định tổ chức hôn lễ trong thời gian tới. Nhưng hai từ hủy bỏ dường như nặng ngàn cân, khiến cô không thể thốt ra. Cô không phải là người thích tự dối mình. Cô tự nhủ với bản thân, chỉ là cô cảm thấy có chút tiếc nuối, có chút không đành lòng. Alo, tiểu thư Tống, cô vẫn đang nghe chứ? Có lẽ cô có thể trả thêm cho họ một ít phí dịch vụ để giữ lại địa điểm tổ chức hôn lễ thêm một thời gian nữa. cô đã tỉ mỉ sắp xếp từng chi tiết cho hôn lễ của họ. Từng món đồ trang trí, Bạch Nhược Vi không thích những thứ quá phô trương, nên cô ấy không tham gia nhiều vào việc chuẩn bị. Thật ra không cần quá hoành tráng, địa điểm nhỏ hơn, ít người hơn cũng không sao. Cô chỉ đơn giản là mong chờ một lễ cưới. Đó là giấc mơ của cô từ nhỏ. Dường như có hôn lễ rồi thì sẽ có một ngôi nhà. Một ngôi nhà thực sự thuộc về cô. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ có một ngôi nhà thực sự. Người của công ty tổ chức cưới nhận thấy sự lúng túng của cô, cũng biết thân phận của cô, liền nói rằng họ có thể đặc biệt giữ địa điểm cho cô. Nhưng người chủ hôn đã được đặt trước có thể không còn lịch trống, cần phải tiếp tục điều chỉnh. Tống Thức Chu cảm ơn họ và hứa sẽ trả gấp đôi phí dịch vụ. Hợp đồng có lẽ không ký được, nên tiền cọc cũng không cần trả nữa. Tống Thức Chu thở phào nhẹ nhõm, còn rất nhiều việc phải chi tiền. Vài ngày trước, Lục Kỳ gọi điện nói rằng gia đình không định cho em ấy tiếp tục học nữa. Lục Kỳ là em gái của Tống Thức Chu ở nhà họ Lục. Em ấy là con gái thứ hai của vợ chồng nhà họ Lục. Hồi nhỏ họ còn quan tâm đến em ấy, nhưng từ khi con trai út ra đời, họ không còn chú ý nhiều đến em nữa. Năm nay em ấy vừa tròn 18 tuổi, đang ở độ tuổi học đại học. Lục Kỳ học rất giỏi, nhưng bố mẹ em ấy không muốn cho cô tiếp tục học. Vì nhà họ Lục mới chuyển vào nội thành, còn nhiều thứ cần phải chi tiền. Tống Thức Chu cắn chặt môi. Nhà họ Lục có thể chuyển vào nội thành, chắc hẳn là ý của mẹ. Cô biết rõ mình đã bị vợ chồng nhà họ Lục ngược đãi khi còn nhỏ. Đến 12 tuổi vẫn không cao bằng Phùng Ngọc khi 7 tuổi. Đôi tay đầy vết tê cóng, vậy mà cô vẫn phải đưa bố mẹ nhà họ Lục vào nội thành. Vì cô nhớ đến Phùng Ngọc, cô nghĩ đến tình cảm của Phùng Ngọc dành cho cha mẹ ruột, nên cô không muốn trừng phạt nhà họ Lục, cô phải đưa họ đến bên Phùng Ngọc để chăm sóc cho tốt. Nhưng mẹ có nghĩ đến, lòng cô đau đớn đến nhường nào không? Giờ mẹ đã đưa nhà họ Lục vào nội thành, chẳng lẽ sau này những dịp lễ Tết, cô còn phải cùng Tống Phùng Ngọc trở về thăm họ nữa sao? Cô không bật đèn, bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng những tia sáng cuối cùng. Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng gõ, cộp cộp, vang lên, dường như có ai đó đang gõ vào cửa sổ xe. Một cô gái quàng khăn đỏ đứng bên ngoài cửa sổ. Tống Thức Chu hạ cửa kính xuống, giọng có chút ngạc nhiên. Tiểu Kỳ, sao em đến sớm vậy? Chẳng phải đã hẹn gặp lúc 10 giờ sao? Em đã đợi bao lâu rồi? Sao không gọi điện cho chị? Em không đợi lâu đâu. Lục Kỳ trả lời, em lo chị lái xe không an toàn, nên không gọi cho chị. Tống Thức Chu bước xuống xe, vỗ vai cô ấy, vào nhà nói chuyện đi. Ngoài này lạnh quá. Lục Kỳ lùi một bước, không cần đâu, em sợ gặp tiểu thư Bạch sao? Tống Thức Chu cười nói, tiểu thư Bạch chưa tan làm đâu. Cho dù có gặp, cũng chẳng có gì phải sợ. Cô ấy chỉ trông có vẻ khó tính, nhưng sẽ không làm gì em đâu. Không cần đâu, chị ạ, Lục Kỳ đáp. Tiểu thư Bạch không ưa em vẫn không vào đâu. Em nghĩ nhiều rồi, Tống Thức Chu thở dài. Từ nhỏ Lục Kỳ đã đa nghi và nhạy cảm. Sự thiên vị của bố mẹ càng làm em ấy trở nên tự ti. Hai người nói chuyện làm đèn cảm ứng bật sáng. Dưới ánh đèn màu cam, khuôn mặt của Lục Kỳ trở nên rõ ràng hơn. Đó là một đôi mắt rất đẹp. Tuy gương mặt sắc sảo và nổi bật, nhưng vì thói quen luôn tỏ ra khiêm nhường mà trở nên có phần u uất. Nghe em ấy nói vậy, Tống Thức Chu không tiếp tục nài nỉ nữa. Rút từ ví ra một chiếc thẻ ngân hàng. Trong thẻ này có 80 vạn. Chẳng phải em luôn muốn đi du học sao? Số tiền này đủ để em trả phí cho trung gian. Cô đặt thẻ vào lòng bàn tay của Lục Kỳ. Gửi tặng em, Tiểu Kỳ, chúc mừng sinh nhật. Thức Chu đã bỏ lỡ lễ thành nhân 18 tuổi của Lục Kỳ. nên cô quyết định tặng cho em ấy một món quà đặc biệt khó quên. Lục Kỳ nhìn vào chiếc thẻ ngân hàng trong tay, đôi mắt mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Em nhìn chiếc thẻ, rồi lại nhìn Tống Thức Chu, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên và bối rối. Cho em thật sao? Không, Tống Thức Chu gật đầu mạnh. Là cho em, không, em gái của chị xứng đáng nhận được những điều tốt nhất. Đi du học là ước mơ từ nhỏ của Lục Kỳ. Em muốn thoát khỏi gia đình đó, nơi mà em phải chia sẻ giường với em trai. Ăn cá chỉ được phần đầu, ăn thịt chỉ được phần mỡ thừa. Mùa đông lúc nào cũng lạnh, mặc áo bông nam đến phát chán. Không có phòng riêng, không có giá trị, không có ai yêu thương. Không xứng đáng có gì cả, nhưng bây giờ có người nói với em rằng em xứng đáng. Và xứng đáng với những điều tốt nhất. Tống Thức Chu nắm lấy tay em, giữ chặt, gần như thành một cái nắm tay 10 ngón đan xen. Hơi ấm quen thuộc truyền đến từ lòng bàn tay của Tống Thức Chu. Nhiệt độ này Lục Kỳ đã rất lâu rồi không cảm nhận được. Làm em không muốn buông tay. Em cảm thấy cả người mình như sắp bị đốt cháy, kể cả trái tim đã sớm mục nát cũng sắp cháy thành tro tàn. Cái lạnh làm khuôn mặt Lục Kỳ ửng đỏ, em giấu khuôn mặt mình sâu hơn trong chiếc khăn quàng cổ. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó, yên lặng không nói thêm gì. Nếu vậy thì, chị, em đi trước đây, em vỗ nhẹ tay của Thức Chu. Như thể không biết khi nào sẽ gặp lại lần sau. Thức Chu, bảo trọng, sau khi Lục Kỳ rời đi, Thức Chu đứng lặng dưới nhà một lúc. Cô đã đưa hết số tiền mình tích cóp bao năm ở nhà họ Tống cho Lục Kỳ. Coi như đã giúp em ấy có một lối thoát. Nhưng lối thoát của cô thì ở đâu? Có phải là Bạch Nhược Vi không? Tống Thức Chu dừng lại. Cô cũng không biết khi bước đến cửa đơn nguyên. Thức Chu chợt nghe thấy tiếng bước chân. Ngay sau đó, một người bước ra từ con đường hẹp tối tăm. Chưa thấy người, nhưng đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Hương thơm quen thuộc của cây nguyệt quế, khiến người ta nghĩ đến bầu trời u ám và ánh trăng mờ ảo. Nhưng trăng thì không bao giờ vội vàng. Nó luôn điềm tĩnh, luôn thanh cao, luôn treo lơ lửng trên bầu trời. Nhưng không hiểu sao, giờ đây Tống Thức Chu lại cảm thấy có chút gì đó gấp gáp. Mái tóc đen của người đó bị mưa làm ướt một nửa. Đôi mắt ẩn sau chiếc kính gọng vàng đỏ lên trông có phần kỳ lạ. Tim Tống Thức Chu chậm mất một nhịp. Tống Phùng Ngọc, cây tre xấu vẫn có măng tốt. Dù cha mẹ nhà họ Lục có diện mạo tầm thường, tài năng cũng không nổi bật. Nhưng cả Lục Kỳ lẫn Tống Phùng Ngọc đều sở hữu khuôn mặt mỹ miều bậc nhất. Tống Phùng Ngọc lại càng có tài năng xuất chúng, khiến Tống Lam Y, mẹ Tống, dù phải bỏ rơi con gái ruột của mình, cũng nhất định phải giữ cô ấy lại. Tống Phùng Ngọc tính cách lạnh lùng, vì bị bệnh tim bẩm sinh nên cô phải uống thuốc lâu dài. Loại thuốc này có tác dụng kiềm chế cảm xúc, khiến cô ấy sống một cách khuôn mẫu, giống như một vị linh mục giảng đạo trong nhà thờ. Nhưng hôm nay Tống Phùng Ngọc không còn lạnh lùng nữa, cũng chẳng giống một linh mục. Cô ấy giữ nước mưa trên chiếc ô, lúc đó Thức Chu mới nhận ra cô ấy gần như mặc toàn đồ đen. Dường như hòa lẫn với bóng đêm, cô ấy gần như có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Tống Phùng Ngọc. Thức Chu, những gì em vừa nói chị đều nghe thấy. Nói những chuyện nghe lén của người khác mà thản nhiên như vậy, khiến người ta cảm thấy dường như đó là điều đương nhiên. Trên đời này có lẽ chỉ có Phùng Ngọc mới làm được điều này. Phùng Ngọc, Tống Thức Chu nhẹ nhàng đọc tên cô ấy. Mưa nhỏ trong đêm, gặp được viên ngọc đẹp. Thật là một cái tên hay biết bao. Dạo trước chị nghe trợ lý của em nói, em và tiểu thư Bạch sắp làm đám cưới. Nếu đã sắp làm đám cưới rồi, sao, tại sao lại hủy bỏ hôn lễ? Tống Phùng Ngọc cười, giọng nói có chút khàn. Là ý của Bạch tiểu thư đúng không? Không phải, Tống Thức Chu phản bác. Hủy hôn lễ là do em quyết định. Em quyết định, Tống Phùng Ngọc nhướng mày, nhìn cô từ đầu đến chân. Ánh mắt của người phụ nữ vừa lạnh vừa sắc, như một con dao sắc bén chém đứt cô từ trên xuống dưới. Khiến cô có cảm giác mình như một con cá sắp bị rút xương lột da. Hôn lễ này là do em cầu xin mà có. Tại sao lại muốn hủy bỏ? Thức Chu, từ khi nào em đã biết nói dối rồi? Thấy Thức Chu còn định nói thêm. Tống Phùng Ngọc không khỏi thở dài. Được thôi, cho dù là em nhất quyết muốn hủy bỏ hôn lễ, em chẳng lẽ không biết tính khí của Bạch Nhược Vi sao? Em đã nói với cô ta chưa? Cô ta sẽ tức giận đấy. Tống Phùng Ngọc đột nhiên mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên dịu dàng, mang theo chút dụ dỗ, như một vị linh mục quyến rũ chú cừu non ngây thơ. Hay là, Thức Chu, em đã sẵn sàng rời khỏi cô ấy rồi à? Cách Chương.